Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1303, tiến nhập quỷ lâu. Diệp Thiếu Dương đã lâu không thấy được Tuyết Kỳ, cho rằng tiểu hài tử khơi dậy đến, Tuyết Kỳ tức giận cổ đi một bên, không để ý tới hắn, vật của ngươi, ta đi nhà ngươi đem ra. Lão Quách đem Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, Địa Ngục Câu Hồn Tầm cùng Sơn Hà Xã Tác đồ giao cho Diệp Thiếu Dương. Cộng thêm Diệp Thiếu Dương muốn tiếp tế tiếp viện, chút pháp thuốc cùng pháp khí. Nhìn Diệp Thiếu Dương mở ra đai lưng cùng ba lô, từng món một kiểm tra pháp khí. Hà Dương trợn cả mắt lên, nhiều như vậy pháp khí, ngươi dùng thời điểm, có thể có được hay không? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, tự hào nói ra, dùng cùng ngón tay của ta giống nhau thuận tiện. Hà Dương nói ra, tương lai ta cũng muốn lộng một cái như vậy đai lưng. Lão Quách nhất nghe, lập tức đẩy mạnh tiêu thụ từ bản thân. Ta giúp ngươi lộng, cam đoan cùng cái này giống nhau như đúc, đều là người mình, ta chỉ thu ngươi mua tài liệu thành phẩm tốt. Chờ một lát, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đến. Thấy nàng đến, Diệp Thiếu Dương triệt để yên tâm. Hai người trao đổi một ánh mắt. Nhưng Vu Tâm, Đông Tây như thế nào đây? Toàn bộ ở trong xe. Đồ đệ của ta đang nhìn. Đi ta dẫn ngươi đi xem. Đoàn người cùng ra ngoài. Đi không xa, ở đầu đường chứng kiến Lão Quách chiếc kia xe rởm. Lâm Tiêu Hiền đẩy cửa xe ra xuống tới. Diệp Thiếu Dương khiến hắn đem xe chạy đến phụ cận một mảnh hoang giao dã ngoại. Khiến Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ đi chu vi canh chừng, miễn cho tế luyện quá trình bị người quấy rối. Lão Quách đem cóp sau mở ra, từ bên trong mang ra 5 cái bình, sau đó là một sách tay pháp thuốc. Mấy thứ này thế nhưng tốn không ít tiền. Lão Quách nhắc nhở, ta thiếu trước. Diệp Thiếu Dương có điểm khó chịu. Hắc hắc, cũng không cần, các loại sự tình xong, ngươi nhanh lên theo ta trở lại, hướng quỷ thư nhất hào trong ghi âm vài bài bài hát bán đi. Cái quỷ gì thư nhất hào? Nhuế Lãnh Ngọc không rõ ý tưởng, trở về giải thích nữa đi. Diệp Thiếu Dương bắt đầu động thủ điều phối pháp thuốc, quá trình này hoa khoảng chừng nửa giờ. Sau khi hoàn thành, Diệp Thiếu Dương đem pháp thuốc chia làm 5 phần. Phân biệt dùng vải xô túi, thấm vào ở 5 trong vò, sau đó hướng 5 trong vò các thêm một bả vôi. Vôi đi vào, chỉ nghe đằng địa một tiếng, trong vò dịch thể lập tức sôi trào, phát sinh một cổ khó có thể hình dung mùi. Mọi người đều lui lại, Tạ Vũ Tinh tại chỗ nôn ra một trận, vội vàng đi tới phía trên gió dùng sức thở mạnh mấy cái. Reo lên! Đây là vật gì a? So với phân người còn thúi. Nước chát đậu hủ biết không? Điểm hết đậu hủ sau đó, còn dư lại thủy, ngâm mình ở dưa muối ca trong. Vừa để xuống chính là 3 năm, làm sao có thể không thúi? Diệp Thiếu Dương hướng trong lỗ mũi bỏ vào 2 cái đầu nhang. Vừa dùng bổng chùy quấy nước chát, úng thanh úng khí nói rằng, 3 năm. Thả lâu như vậy làm cái gì? Tự nhiên là bắt quỷ dùng. Lão Quách cười hắc hắc. Đây chính là ta thả 3 năm bảo bối. Ngươi nghe đều xú. Tà vật nghe đương nhiên thúi hơn. Tạ Vũ Tinh nói. Nói bậy bạ gì đó. Tà vật vừa không có mũi. Diệp Thiếu Dương cao giọng nói ra. Mọi nhà có tam bảo. Lọ nồi đem bách bệnh túi. Người cứu mạng khi dùng lương thượng thảo. Ra có nước sốt thủy quái chuyện ít. Cái gọi là chuyện lạ chính là cùng quỷ quái có liên quan. Nước chát nhiều thả một ngày đêm liền nhiều một phần độc tính. Cái này thả 3 năm nước chát, dùng lai áp trận, ta quản nó là Tây Phương vẫn là Đông Phương quỷ, tuyệt đối không dám vượt quá một bước. Lão Quách điểm gật đầu nói ra, cái này nước chát không chỉ có quỷ sợ, người cũng sợ. Nước chát có độc, có từng nghe chưa? Tạ Vũ Tinh nói, ta chỉ nghe qua hương thủy hữu độc. Lão Quách nói, xem qua nước hoa, phi, xem qua Bạch Mao nữ nhân sao? Hỉ Nhi cha nàng Dương Bạch Lao chính là uống nước chát độc chết. Tả Vũ Tinh nói, nghe đều chưa nghe nói qua. Đem trong vỏ pháp thuốc, vôi, cùng nước chát cùng một chỗ quấy đều sau đó. Diệp Thiếu Dương dùng hoàng phiếu giấy đem năm thanh cái bình đều đóng lại. Triệu hồi Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ, nói cho bọn hắn biết bày trận chi tiết, lúc nào có thể hành động. Diệp Thiếu Dương hỏi Hà Dương, 12 giờ sau đó đi, khi đó, nên ngủ đều ngủ, ta đi cắt nguồn điện. Các người trước tiên ở tường vây phụ cận mai phục được. Chứng kiến cắt điện, ngay lập tức sẽ hành động. Người của bọn họ từ phát hiện được kiểm tu, đại khái cần 20 phút. Trong vòng 20 phút, chỉ cần các người có thể bố trí xong trận pháp, tiến nhập âm ổ là được. Tả Vũ Tinh nghe lời của nàng, nghi huyền nói ra, cắt điện sau đó, ta dẫn người vây quanh những tòa lâu không là được. Trong xưởng bảo an, chẳng lẽ còn dám đối phó với chúng ta hay sao? Hà Dương nói ra, vị tỷ tỷ này, ta đối với ngươi lớn, đừng gọi ta tỷ. Tả Vũ Tinh nhanh mồm nhanh miệng. Hà Dương lơ đánh cười cười. Cảnh quan, ngươi quá coi thường linh tu hội thực lực. Nếu như dễ dàng như vậy, ta mấy cái đồng môn cũng sẽ không chết thảm. Linh tu lại ở chỗ này kinh doanh đã nhiều năm. Thâm căn cố đế, đừng nói bảo an, coi như là công nhân bình thường trung gian, cũng có rất nhiều người bị huyết linh đoạt xá. Bọn họ không phải người, lại khoác ra người che giấu mình, khiến người ta khó mà phòng bị a. Diệp Thiếu Dương nói, Hà Đại Tỷ nói đúng, mọi người nghe ta an bài. Cứ như vậy, lập tức đem riêng mình nhiệm vụ bố trí một lần, thương định chi tiết. Sau đó tại giã ngoại đi tới khang nhiều hãng điện tử phía sau. Vòng quanh tường vây chạy một vòng. Cuối cùng đình ở một cái góc. Nhìn tường vây phía sau những tòa cao lầu. Kỳ thực lâu cũng không cao. Bất quá tầng 5. Thế nhưng rất dài. Có ít nhất hơn 10 mét. Từ trên xuống dưới. Tất cả cửa sổ đều bị từ bên trong đóng lại. Bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Nhà này lâu lối vào, có hai cái, hai đầu các có một, rất tiểu nhân môn, đều có huyết linh gác. Ta cắt điện sau đó, các người phải giải quyết nhanh một chút quyết chúng nó. Sau đó bày binh bố trận, lại xông vào thanh tiểu âm ổ. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đám người nhìn nhau một chút. Gật đầu, tận lực bồi tiếp một phen dài dòng đợi. Trên đường Diệp Thiếu Dương muốn suỵt suỵt, dã ngoại cũng không còn WC, vì vậy trực tiếp tiến vào ngoài mấy chục thước một cái rừng cây. Xong việc trở về, cả người đều thả lỏng, xem Nhuế Lãnh Ngọc ba muội tử liếc mắt, nói rằng, này, nơi đây không có WC, các người nếu như muốn thuận tiện, phụ cận có một rừng cây nhỏ, cũng chịu đựng a. Người thật nhiều sự tình, loại sự tình này cũng quản. Tả Vũ Tinh trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, một lát nữa, đỏ mặt đi tới Nhuế Lãnh Ngọc bên người. Thấp giọng nói ra, ngươi có đi không? Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, cũng đồng dạng hạ giọng. Chiến đấu trước khi, hai ta bỗng nhiên cũng sẽ không ăn cơm. Căn bản sẽ không muốn đi nhà cầu. Ngạch, quá đói nói. Lúc chiến đấu sẽ có sức lực sao? Chịu chút cao năng lượng áp xúc bánh bích quy là được. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn nàng một cái. Ngươi muốn đi nhà vệ sinh sao? Ừ, ta cơm tối uống nhiều thang. Ngươi theo ta đi, ta một người tại giã ngoại. Thật không dám, Nhuế Lãnh Ngọc với là theo chân nàng cùng nhau. Nhìn nàng đi vào, mình ở bên ngoài chờ nổi. Chờ một lát. Tả Vũ Tinh đỏ mặt đi ra, kéo Nhuế Lãnh Ngọc tay, đi về, Lãnh Ngọc, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu lại, thấy Tả Vũ Tinh gương mặt do dự, nhất thời liền biết, nhẹ nhàng cười, ngươi tìm ta cùng ngươi đi nhà cầu, chính là vì chuyện này chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.